Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, ngươi liền theo ta đi ba. Ách, Trình Thi Đồng trần chờ một chút. Bản thân vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như thế. Giờ phút này cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như câu nói này dùng tại một người nam sinh trên người cũng không phải là đặc biệt phù hợp. A kia là cái gì? Ta là ý nói, ngươi xem dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, hướng chỗ này vừa đứng, nhiều như vậy nữ sinh ánh mắt đều dính ở trên thân thể ngươi. Vạn nhất cái nào nữ sinh nếu là chạy tới cùng ngươi bắt chuyện, câu dẫn ngươi a cái gì? Nhiều không an toàn a, ta nhiều không yên lòng a. Cố Ninh Thư một mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ nhìn xem Trình Thi Đồng nói, ta là dễ dàng như vậy bị người khác bắt chuyện người sao? Ngươi có theo hay không người khác đi? Cái này không là vấn đề. Vấn đề là ta nhìn thấy những nữ sinh kia ánh mắt đều dính ở trên thân thể ngươi. Ta liền không cao hứng a. Trình Thi Đồng không nói lời gì đem Cố Ninh Thư tiến lên trong phòng. Sau đó một đôi êm dịu đôi mắt nhìn xem hắn nói. Cái này cùng ngươi nhìn thấy những nam nhân kia ánh mắt đều đính vào ta bikini bên trên. Là một cái ý nghĩa. Ngươi có thể hiểu được. Đúng không? Khụ khụ. Cố Ninh Thư có chút lúng túng ho hai tiếng. Vào trong phòng. Trình Thi Đồng thuận tay đóng cửa lại. Sau đó liền chạy tới phòng giữ quần áo trong dương hành lý cầm y phục. Cố Ninh Thư nghĩ nghĩ. Vẫn là trong phòng tấm kia trên ghế salon ngồi xuống. Một lát sau, Trình Thi Đồng liền cầm mới áo tắm từ phòng giữ quần áo bên trong đi ra. Nàng đem mới áo tắm tiện tay ném ở tấm kia trên giường lớn. Sau đó thoát một mực quấn tại bên ngoài áo choàng tắm. Đi đến Cố Ninh Thư trước mặt, xoay người nói, giúp ta đem bikini dây lưng cởi một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư ánh mắt cụp xuống. Nhìn xem Trình Thi Đồng đưa lưng về mình lộ ra một mảng lớn trắng noãn trơn bóng lưng đẹp đến. Trong lòng không nhịn được lập tức tim đập rộn lên. Nhanh a, còn thất thần làm gì? Trình Thi Đồng một mực tay đem chính mình bím tóc đuôi ngựa đẩy đến phía trước. Một bên hướng về Cố Ninh Thư thúc giục nói. Ân, Cố Ninh Thư thật thấp lên tiếng. Sau đó duỗi ra một cái trắng nõn thon dài đại thủ đến. Nhẹ nhàng giật một cái Trình Thi Đồng trên cổ bikini dây lưng. Treo trên cổ nàng dây nhỏ. Lập tức liền rơi xuống. Còn có phía sau. Trình Thi Đồng tại trên cổ dây nhỏ rơi xuống cái kia một đôi. 10 điểm tự nhiên vòng lấy bộ ngực mình. Hướng về Cố Ninh Thư nói. Tốt. Cố Ninh Thư ánh mắt có chút rủ xuống. Nhìn xem nàng bóng loáng phần lưng da thịt. Chần chờ một chút. Vẫn là cẩn thận từng ly từng tí cởi ra nàng trên lưng bikini dây lưng. Cái kia nguyên một phiến trắng noãn lưng đẹp. Lập tức không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt hắn. Mà đầu ngón tay hắn. Còn lưu lại từng tia trên da thịt nàng nhiệt độ. Tạ ơn. Trình Thi Đồng thuận tay đem đã tiếp xuống mà bikini áo ném lên giường. Sau đó chần chờ một chút. Xoay người lại. Đối mặt với Cố Ninh Thư. Ngươi. Cố Ninh Thư hơi ngẩn người một chút, mặc dù nàng hai tay hoàn ở trước ngực, nhưng là loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một chút êm dịu hình dáng. Còn có cái kia đầy đủ đường cong, Cố Ninh Thư mặt lập tức liền cùng hỏa thiêu một lần. Lập tức đỏ cả, ánh mắt của hắn có chút không được tự nhiên mà chuyển hướng nơi khác. Thanh âm lắp bắp hướng về Trình Thi Đồng nói. Đồng Đồng, ngươi làm gì? Hắc hắc. Nhìn xem ngươi phản ứng sao? Khẩn trương như vậy làm gì? Trình Thi Đồng một mặt buồn cười thần sắc nhìn trước mắt Cố Ninh Thư bộ dáng khẩn trương. Nhịn không được hướng về hắn danh mãnh nói. Mới như vậy, ngươi liền ngượng ngùng a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.